Thực sắc, chương 33, C33, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lúc trước nàng và Jin từng có một chút hiểu lầm, nhưng nàng thế nào cũng nghĩ không đến Jin sẽ chỉ trứng nàng trên tòa án. Jin thẳng thắn nói, Trần Thiên Ngữ được gọi là nhà phê bình ẩm thực nhưng căn bản là ngay cả món ăn cũng không biết nấu. Tất cả các phương pháp nấu ăn được miêu tả trong sách không phải một người hoàn toàn không biết nấu ăn có thể viết ra hơn nữa, có ẩm thực gia nào lại không biết nấu ăn. Việc này cũng giống như nhà phê bình văn học mà lại mù chữ, điểm này không hợp lý. Jin nói, Trần lão sư này nha, trước đó thử nấu cơm ở nhà kết quả nấu đến cháy nhà. Người như vậy làm sao có thể làm nhà phê bình ẩm thực cũng không biết. Ta thấy nàng không chỉ sao chép lần này, căn bản là đã tái phạm nhiều lần đi, bình luận từ trước đến nay đã viết cũng không biết là đã sao chép từ chỗ nào. Trương Tĩnh Hân nhìn Trần Thiên Ngữ, rất sợ nàng đột nhiên nổi giận ở tòa án mắng chửi Jin. Không ngờ Trần Thiên Ngữ lại rất chấn định, không nói gì. Trương Tĩnh Hân nhìn trái nhìn phải, không thể tin tưởng một người tính tình nóng nảy lại có thể bình tĩnh như vậy, nhìn kỹ lại hai tay Trần Thiên Ngữ nắm chặt, ánh mắt đăm đăm, rõ ràng là giận đến choáng váng. Kết thúc phiên tòa, Trương Tĩnh Hân đi cùng Trần Thiên Ngữ, luật sư Hoàng an ủi. Không cần quá lo lắng, bây giờ còn có Trương Tiểu Thư làm nhân chứng, còn có cơ hội cãi thắng. Ta sẽ tiếp tục điều tra những chứng cứ khác, Trần Thiên Ngữ vô lực nói. Cảm ơn luật sư Hoàng. Trong lúc nói chuyện, Jin cùng luật sư đại điện của văn hóa Thải Hồng đi đến, xa xa Vệ Phong cũng chào đón, hai bên giáp mặt. Vệ Phong ân cần đem áo khoác của Jin đưa tới trong tay nàng, Jin cũng không nhìn Trần Thiên Ngữ, chỉ kỳ quái nói. Có vài người làm nhiều chuyện xấu nên bị báo ứng rồi, là trời có mắt. Đi thôi, đứng lại, mắt thấy đoàn người Jin muốn đi, Trần Thiên Ngữ gọi các nàng lại. Người nói cái gì gọi là làm nhiều chuyện xấu? Trần Thiên Ngữ kéo cánh tay Jin, cả giận nói. Từ lúc quen biết ngươi ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi? Ngươi tự vấn lương tâm đi, ta đối đãi ngươi thế nào? Jin muốn vẫy khỏi tay nàng nhưng thế nào cũng vẫy không ra, tiếp tục cười nhạt. Đúng vậy, ngươi là có mấy người rộng rãi, nếu không phải như vậy ai muốn làm bạn với ngươi chứ? Bình thường giả bộ vô hại nhưng ở sau lưng người khác làm chuyện thấp hèn gì thì tự trong lòng ngươi biết rõ. Ta không rõ, ngươi nói thẳng đi. Jin cũng bị tức giận đến mất lý trí, cất cao giọng nói. Người câu dẫn bạn trai ta còn muốn giả vờ. Trần Thiên Ngữ cũng biết là chuyện này, nàng chỉ vào Vệ Phong nói. Tốt, bạn trai ngươi cũng ở nơi đây, hôm nay đối mặt nói rõ ràng đi. Vệ Phong ngươi nói, ta câu dẫn ngươi lúc nào? Giữa ta và ngươi có phải là trong sạch hay không? Vệ Phong hất tay Trần Thiên Ngữ ra. Bỏ đi, ta cũng chính là nhất thời bị ma quỷ mê hoặc nên mới mắc bẫy của ngươi. Ngươi ít giả vờ đi, ta nói cho ngươi biết, trong lòng ép chủ có một mình Jin, ngươi có lẳng lơ hơn nữa cũng vô dụng. Sau này đừng xuất hiện trước mặt bọn ta nữa, đừng cho là ta không dám đánh nữ nhân, ta gặp một lần đánh một lần. Luật sư Hoàng cảnh cáo, Vệ tiên sinh, ngươi nói lời này bọn ta có thể khởi tố ngươi. Vệ Phong cười khinh bỉ, tưởng ta sợ à, ta sợ ngươi sao, khởi tố ta đi, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Trần Thiên Ngữ tức giận đến có chút nói năng lộn xộn. Ta câu dẫn ngươi, con mẹ nó ta câu dẫn ngươi lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn có mặt mũi nói loại chuyện hoang đường này? Vệ Phong giơ lên nắm tay, để xem là có hay không. Một tay chen giữa Vệ Phong cùng Trần Thiên Ngữ, chế trụ cánh tay của Vệ Phong trở mình đem hắn quăng ngã xuống đất. Vệ Phong quát to một tiếng muốn đứng lên, Trương Tĩnh Hân đè ép sau lưng hắn khiến hắn khuỵu một chân quỳ trên mặt đất, cánh tay bẻ lên đỉnh đầu, vài lần muốn đứng lên nhưng xuất không ra lực. Nữ nhân này khí lực thế nào lại lớn như vậy? Trương Tĩnh Hân từ 7 tuổi đã bắt đầu học nấu ăn, 12 tuổi đã có thể một tay nâng cái chảo nặng vài cân. Sống cùng mẹ, trong nhà không có nam nhân, từ nhỏ đã bị mẹ nàng đưa đi học võ phòng thân. Vệ Phong từ trước đến nay không đến phòng tập thể thao mà chỉ biết phô trương thanh thế, đương nhiên không phải là đối thủ của nàng. Đáng tiếc hôm nay không mang theo dao làm bếp, Trương Tĩnh Hân lạnh lùng nói. Nếu không, có thể cho các vị biết một chút công phu dùng đơn đao chặt xương của ta. Jin sốt ruột nhưng lại không có biện pháp, luật sư đại diện nói. Trương Tiểu Thư, còn chưa ra pháp viện thì đã dùng bạo lực, cẩn thận bọn ta kiện ngươi. Trương Tĩnh Hân buông Vệ Phong ra. Ngươi đừng dọa ta, đây là thuộc về tự vệ, nếu muốn kiện ta sẵn sàng phụng bồi. Jin đỡ Vệ Phong dậy. Ngươi không sao chứ, hết thảy trước mắt giống như là trò khôi hài, đầu óc Trần Thiên Ngữ ông ông, thân thể lung lay sắp đổ. Trương Tĩnh Hân kéo tay nàng đem nàng đỡ đến một góc. Hoa Tiền Nguyệt Thiện kết thúc một ngày kinh doanh, con hẻm náo nhiệt cả ngày cũng chậm rãi thiếu đi tiếng huyên náo. Ánh đèn từ những quán nhỏ ven đường le lói huệ oải, mỗi quán đều đã treo biển kết thúc kinh doanh, không yên lòng chuẩn bị đóng cửa. thỉnh thoảng có thể nghe vài tiếng quát tháo chói tai, đó đều là truyền ra từ những quán bar sau trong hẻm. Đánh nhau, nôn mửa, khóc lớn, gào to là đặc sắc của con hẻm này lúc đêm xuống, Trần Thiên Ngữ lần đầu tiên ở chỗ này đến khuya như vậy. Tây Cần cùng Thu Quỳ đã sớm về nhà ngủ, Tiểu Diệp cũng không chịu đựng được bị Trương Vị Đồng tiễn về nhà, Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân vẫn ngồi ở lầu 2 chậm rãi uống rượu. Trần Thiên Ngữ nhớ lại nàng cùng Jin là thế nào mà quen biết, thời gian không lâu lắm nhưng có chút mơ hồ. Trần Thiên Ngữ ở thành phố B không có bạn bè gì, nhiều nhất là đồng nghiệp, Jin cùng Martha chủ động tiếp cận rồi trở thành một tình bạn hoang đường. Vừa rồi Vệ Phong nói xấu ngươi như vậy, sao ngươi không đem chuyện của hắn và Martha nói ra? Trương Tĩnh Hân tiếp tục rót rượu cho Trần Thiên Ngữ chút ít rượu nho, không hại dạ dày, trợ giấc ngủ. Trương Tĩnh Hân từ nhỏ phần lớn thời gian đều sinh sống ở miền Nam, bình thường nói chuyện cũng không mang nhiều khẩu âm bản địa, nhưng thỉnh thoảng trong giọng nói của nàng vẫn có thể nghe ra một chút khẩu âm. Những âm uống lưỡi nàng nói không lưu loát lắm, tỉ như hai từ. Chuyện này, nàng nói có chút không được tự nhiên, nhưng khi nói đến cái tên tiếng Anh như Martha lại nói đến cứng nhắc như vậy thật không biết có phải là cố ý hay không nữa. Trần Thiên Ngữ nhún vai. Vệ Phong một mực chắc chắn ta và hắn có loại quan hệ đó, thân là đương sự ta nói cái gì thì trong mắt Jin đều là đang ngụy biện mà thôi. Trương Tĩnh Hân gật đầu, nói cũng phải, không đầu óc, không biết xấu hổ, căn bản không cần giải thích nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Ngữ hơi ngà ngà say, trong người hơi mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, một bụng lời muốn nói nhưng lại lười nói, đổi lại bất luận kẻ nào khác ngồi đây lúc này có thể là một chữ nàng cũng sẽ không nói. Nhưng Trương Tĩnh Hân người này, nói như thế nào đây, cùng nàng nói chuyện vô cùng thoải mái, ngươi chỉ nói một câu thậm chí một từ thì nàng cũng có thể bắt được trọng điểm một cách chính xác nhất, ngay cả chửi mắng nàng cũng nghe rồi cười ra tiếng. Trần Thiên Ngữ ha hả mà cười, đem rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Trần Thiên Ngữ, ngươi rất giống một người, nga, mát, mũi, miệng, không, chỉ là một loại cảm giác khí chất, Trần Lão Sư nói chuyện luôn luôn văn khí như vậy, đừng gọi ta Trần Lão Sư, ta buồn nôn cách xưng hô này. Được a, Trần mập mạp, Trần Thiên Ngữ cười ha hả, chỉ vào Trương Tĩnh Hân nói. Ngươi còn dám nói ngươi không có Weibo cá nhân, không biết có phải là do uống nhiều rồi mà còn cười đến quá sức hay không, vừa cười Trần Thiên Ngữ cười đến thiếu dưỡng khí, cả thế giới đều xoay chuyển. Weibo cá nhân của ta chính là Hoa Tiền Nguyệt Thiện a Trần. Thiên Ngữ, ngươi uống nhiều rồi a, không thể uống nữa. Trần Thiên Ngữ gật đầu tán thành nhận xét của Trương Tĩnh Hân. Ta phải, về nhà. Người này còn đang nói chuyện nhưng đôi mắt đã nhắm lại, Trương Tĩnh Hân nghĩ siêu khi Trần Thiên Ngữ ngủ thì cho dù là tổ tông gọi nàng cũng không tỉnh, nhanh chóng gọi nàng, khiến nàng nâng cao tinh thần. Đừng ngủ a, tối thiểu là lên xe rồi hãy. Này, Trần Thiên Ngữ ngã xuống ghế sofa ngủ rồi. Trần Thiên Ngữ không thể thức đêm nhưng gần đây buộc phải thức liên tục mấy đêm, thể lực sớm đã tiêu hao, chỉ là chuyện gia toàn khiến tinh thần nàng vây trong trạng thái căng thẳng nên mới cứng rắn chống đỡ. Hiện tại Jin bước ra đẩy nàng một cái trái lại khiến tinh thần buông lỏng. Mặc kệ thế nào cũng được, để hết thảy nhanh chóng kết thúc đi, nàng thầm nghĩ hào hào ngủ một giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng thân thể bay lên, trong khứu giác tràn ngập mùi nước hoa Trương Tĩnh Hân. Hình như Trần Thiên Ngữ đã từng ngửi qua hiệu nước hoa này, ngửi được ở nơi nào đây? Ngẫm lại, mau ngẫm lại, ân, đúng rồi, trước kia ở tạp chí xã tổng giám đốc phòng ý tưởng là một chàng gay tên là Tony cũng là dùng hiệu nước hoa này, là nước hoa nam hiệu B của London. Hiệu này mùi hương rất cợt nhã, nhưng Trương Tĩnh Hân dùng nước hoa của nam thế nào một chút cũng không có không thích hợp. Why, nga, đúng rồi, bởi vì Trương Tĩnh Hân là nữ nhân hơn nữa còn là đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái, vậy có phải là nói thân là nữ nhân ta cũng có cơ hội cùng nàng bên nhau hay không? Trương Tĩnh Hân phí nhiều sức lực mới đem Trần Thiên Ngữ bế đên trên ghế sofa trong phòng nghỉ yên tĩnh ấm áp rất thích hợp để ngủ. Trong phòng nghỉ ngơi còn có chăn, gối đầu dự phòng, đêm nay không vầy vùng nổi, nàng đành phải ngủ ở nơi này. Trương Tĩnh Hân nhỏ giọng cảm thán, tìm vất vả chính là ta, được ăn ngon uống mát của ngươi cũng là Jenny và Martha. Trần Thiên Ngữ trả lại có phản ứng, sao ngươi lại mắng người a, Trương Tĩnh Hân. Trương Tĩnh Hân đêm nay cũng không có ý định về nhà, liền ngủ ở đối diện, đem cửa phòng mở ra để Trần Thiên Ngữ vừa tỉnh lại thì có thể nhìn thấy nàng, để tránh cô nương này tỉnh dậy lại sợ hãi. Trương Tĩnh Hân đi bộ ra cửa hàng tạp hóa 24 giờ mua hai bộ đồ dùng rửa mặt, lúc trở về vừa đi vừa lướt Weibo, nhìn một chút liền dừng bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan tòa còn chưa phán quyết, đối phương lại có động tác mới. Một tài khoản Weibo mới đăng ký liên phát đăng status. Nữ vương sao chép Trần Thiên Ngữ cùng nam nam nữ nữ, chuyện cầu huyết không thể không nói. Bài đăng thứ nhất trên Weibo đào bới chuyện của Trần Thiên Ngữ cùng Cao Ấu Vi. Phú nhị đại chỉ số IQ thấp theo đuổi Trần Thiên Ngữ vào ở biệt thự cạnh biển của hai người bọn họ, hàng xóm phản ánh đêm khuya đến hừng đông thường có tiếng gọi giường từ chỗ các nàng truyền ra, từ mức độ không biết xấu hổ có thể thấy được bản chất của nàng. Còn đăng kèm ảnh chụp Cao Ấu Vi cùng Trần Thiên Ngữ ngồi trong xe, ảnh chụp này chất lượng rất thấp, nhìn không rõ lắm. Các nàng đang nghiêng người gần nhau tựa hồ muốn nói cái gì, hai người đều cười đến rất vui vẻ, dáng vẻ tương nhu dĩ mạt. Bài đăng thứ hai chính là nàng và Trần Thiên Ngữ. Chiêu bài của Hoa Tiền Nguyệt Thiện cũng bị chụp lên, đáng tiếc đã dùng biểu tượng che khuất, chỉ có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh quán ăn. Weibo đó nói Trương Tĩnh Hân là phú thương trên biển, trong tay có vài hệ thống cửa hàng. Trần Thiên Ngữ thiếu tiền cần tìm chỗ đào mỏ, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua núi vàng sống là Trương Tĩnh Hân. Trần Thiên Ngữ từng trong vòng một ngày mấy lần thay đổi cách ăn mặc ra vào quán ăn của Trương lão bản, lại càng không cố kỵ chút nào, còn có người khác mà thân thiết ở quầy thu ngân. Trương Tĩnh Hân phóng đại bức ảnh, quả thật là Trần Thiên Ngữ trong đoạn thời gian đó bị chụp được. Xem ra Phương Khôn đã bỏ rất nhiều công sức, a 90% hàng giả trộn với 10. Hàng thật, nhìn qua thật sự giống như hàng thật. Trương Tĩnh Hân nhìn hình ảnh Trần Thiên Ngữ vặn thắt lưng xoay mông hết sức buồn cười, lại nhìn thấy bản thân lúc đó cũng cười không ra tiếng. Ném Bạch Nhãn vẻ mặt ghét bỏ, ai vậy a, chụp ảnh chuyên nghiệp một chút không được sao? Bài đăng thứ ba vừa mới đăng lên, Trương Tĩnh Hân liền triệt để nở nụ cười, đăng chính là chuyện Trần Thiên Ngữ. Câu dẫn, bạn trai của khuê mật, bắt đầu nói từ Trần Thiên Ngữ lòng có mưu đồ thế nào vào nhà Jin, đem chuyện Trần Thiên Ngữ thế nào thông đồng vệ phong thế nào bị ma xui quỷ khiến rồi lại thế nào tỉnh ngộ kiên quyết cự tuyệt Trần Thiên Ngữ viết sinh động như thật. Vệ phong chiều hôm nay mới vừa hoàn toàn tỉnh ngộ kiên quyết cự tuyệt Trần Thiên Ngữ, đêm nay đã có trong bài viết người này khai thái thông tin quả là đủ chuyên nghiệp a, không cần phải nói, đương sự xem xong bài này trong lòng biết rõ tin tức là từ đâu mà ra, Jin cùng vệ phong tuyệt đối không phải là người qua đường đúng lúc bị chộp đến làm tráng đinh, mà là thành viên nòng cốt rồi. Mặc dù thời gian cấp bách nhưng đối phương cũng đã có chuẩn bị, giết các nàng nhất thời trở tay không kịp. Đêm nay thả ra mấy tin tức này nhất định là vì muốn lót đường cho phiên tòa sau. Trương Tĩnh Hân khóa màn hình đưa điện thoại di động, mặc dù có chút không cam lòng nhưng kết quả chuyện này nàng đã có thể nghĩ đến được. Cách Trương,